Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 2, vận mệnh. Ngoại hạng Anh đương kim vô địch Nottingham Forest gần nhất gặp phải phiền toái. Bọn họ ở giải đấu bên trong đã 3 vòng chịu không nổi. Cùng người thứ nhất Arsenal chênh lệch kéo lớn đến 7 phần. Cúp liên đoàn quá sớm bị knock out, bị một con ngoại hạng Anh đội bóng đào thải. Những này đều còn chưa là để Tony Dan nhức đầu nhất. Qua lại ở Vinvolder trụ sở huấn luyện phụ cận các ký giả bây giờ đều không thế nào dám phỏng vấn hắn. Tâm tình của hắn rất tồi tệ, bởi vì hắn thích nhất cầu thủ Freddy Eastwood ở trên vòng giải đấu bên trong đầu gối bị thương lần. Nữa, ngày mùng 1 tháng 11 giải đấu vòng thứ 11. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Phút thứ 54 thời điểm, Eastwood ở cùng Michael Dawson một lần chiến đấu bên trong chịu đến va chạm ngã xuống đất. Lúc đó liền không thể dậy được nữa. Dawson tuy rằng thành công đoạn rơi xuống Eastwood bóng, thế nhưng hắn ở phát hiện bên người tình huống sau khi trực tiếp đem bóng đá ra đường biên, lấy thuận tiện Forest đội y môn lên sân khấu. Dawson còn muốn đối với Eastwood an ủi vài câu, lại bị tới rồi Forest các cầu thủ không chút khách khí đẩy ra. Tuy rằng hắn đã từng là Nottingham Forest đội trưởng, thế nhưng ở hiện tại những này Forest cầu thủ trong mắt, hắn chính là 100% không hơn không kém kẻ địch. Fleming mang theo hai cái trợ thủ lao nhanh lên sân khấu đối với nằm trên đất rên thống khổ. Eastwood tiến hành kiểm tra. Được rồi, tốt, không sao rồi, không sao rồi. Fleming không có trước tiên kiểm tra Eastwood đầu gối. Hắn trước hết nhìn thấy chính là người Gypsy hàm đầy mắt lệ hai mắt. Hắn bị sợ hết hồn, là một người đội y, gặp thường thường ở gần nhất khoảng cách nhìn thấy các cầu thủ bị thương vẻ mặt. Đều nói chính mình thân thể chính mình rõ ràng nhất. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm hắn chỉ nhìn một chút những này vẻ mặt liền có thể biết một cái cầu thủ thương đại khái như thế nào. Ở bị thương lúc đó liền khóc lên. Hắn biết có một cái ví dụ sống sờ sờ lần thứ hai ngã vào trên sân bóng Ronaldo. Eastwood há to miệng đi, tựa hồ muốn rên gì, nhưng hắn thanh âm gì đều không phát ra được. Thật giống như rời đi nước địa ngư. Cáng cứu thương, cáng cứu thương. Fleming gọi tới cáng cứu thương. Cẩn thận từng ly từng tí một đem Eastwood thả đi tới. Người gặp không có chuyện gì. Tin tưởng ta, người gặp không có chuyện gì. Tùy tùng cáng cứu thương đi xuống lúc đi. Fleming cúi người xuống, nằm nhoài Eastwood bên tai. Phảng phất niệm chú như thế lẩm bẩm thì thầm. Xuống sân sau khi... Fleming ngẩng đầu lên nhìn thấy Đan dò hỏi ánh mắt. Hắn biểu hiện ảm đạm địa lắc đầu một cái. Hắn còn thấy rõ ràng Đan chửi bật một câu. Ngày thứ hai càng tệ hơn tin tức truyền đến. Eastwood trọng thương cần đình chiến 4 tháng. Đồng thời hắn còn nhất định phải làm tiếp một lần giải phẫu. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thực sự là quá bất hạnh. Từ khi đại biểu West Ham đội thanh niên ở cùng Nottingham Forest đội thanh niên địa thi đấu bên trong bị Jock út sạn thành trọng thương sau khi, này đã là hắn đồng nhất vị trí lần thứ 3 tiếp thu đại thủ thuật. Hai ngày trước hắn vừa vượt qua chính mình 30 tuổi sinh nhật. Không nghĩ tới được quà sinh nhật dĩ nhiên là cái này. 30 tuổi Eastwood nghề nghiệp, cuộc đời có thể nói truyền kỳ. Hắn đã từng là West Ham đội thanh niên khá có hy vọng một tên tuyển thủ. Cuối cùng bởi vì ở cùng Nottingham Forest đội thanh niên thi đấu bên trong chịu đến trọng thương. Bị West Ham từ bỏ sau khi hắn một lần chỉ có thể ở nghiệp dư giải đấu bên trong đá bóng. Đồng thời kiêm chức hai tay người bán xe. TV người chủ trì lần giải thích này thật giống là ở. Đau xót thương tiếc Eastwood địa lễ truy điệu tiến tới hành cuộc đời hồi tưởng. Sau đó hắn bị Tony Dan mang tới City Stadium. Lúc này mới một lần nữa tìm tới cơ hội. Hai lần ở Champions League trận chung kết bên trong đánh vào chiến thắng ghi bàn. Để hắn trở thành Forest trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ. Ở Tony Dan kết thúc bệnh tim trị liệu trở về đội bóng sau cái kia mùa giải. Hắn trở thành ngoại hạng Anh chiếc giày đồng xạ thủ. Sau đó hắn tuy rằng vẫn chịu đến thương bệnh địa quấy nhiễu. nhưng hắn mỗi cái mùa giải số bàn thắng có thể bảo đảm ở hai chữ số. Lần bị thương này đối với hắn mà nói hay là một lần đả kích nặng nề nhất. Thậm chí rất có thể bởi vậy sớm giải nghệ. Theo vì hắn làm giải phẫu nước Mỹ bác sĩ Richard Stedman nói, ít sút địa hữu đầu gối thật giống như là một đoàn phá cây bông lung tung nhét cùng nhau. Giải phẫu chữa trị sau khi cũng rất khả năng lần thứ hai bị thương. Vô liêm sỉ, đan một cái tát đập ở trên bàn làm việc. Bên cạnh Chris Church không dám thở mạnh một cái. Đan không phải đang mắng Chris Church, cũng không phải đang mắng bất cứ người nào. Hắn là đang mắng này gây gâu vận mệnh. Từ hắn ở Đông London khối này nghiệp dư trên sân bóng đem người Gypsy mang sau khi trở về. Hắn liền cũng không còn nắm giữ quá một cái khỏe mạnh xạ thủ. Không bị thương ít sút tuyệt đối là một tên ưu tú tiền đạo. Đan tin chắc lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chen vào châu Âu nhất lưu tiền đạo hàng ngũ. Thế nhưng thương bệnh thành chụp vào người Gypsy hai chân trên địa gông xiềng. Để hắn không thể tự do tự tại chạy trốn. Đây là để Đan đáng tiếc nhất bất đắc dĩ nhất sự tình. Hiện tại có một cái để Đan càng tức giận sự tình nhưng là. Liền ở một canh giờ trước Ishut chính mồm nói cho Đan. Hắn dự định tiếp thu xong giải phẫu sau khi trực tiếp lựa chọn giải nghệ. Lúc đó hai người ở trong điện thoại triển khai kịch liệt tranh luận. Hoặc là nói cãi vã cũng có thể. Đan nói cái gì đều không đồng ý Ishut lựa chọn giải nghệ. Hắn thậm chí không muốn nghe đến giải nghệ cái từ này. Thế nhưng Ishut lần này cũng là quyết định. Liều lĩnh chống đối quốc vương nguy hiểm ở trong điện thoại cùng Đan đối với náo. Ta nói với ngươi, Frederick, ta không cho phép ngươi nói giải nghệ. Ta cũng không đáp ứng ngươi giải nghệ. Ngươi mới 30 tuổi. Lùi cái gì dịch, cho ta đàng hoàng làm xong giải phẫu. Nghỉ ngơi 4 tháng, trở về trên sân cho ta tiếp tục ghi bàn. Ngươi chơi cái gì bi tình ngươi? Thủ lĩnh, ta thân thể ta rõ ràng nhất. Ta là thật sự không tiếp tục kiên trì được a. 9 năm trước, ngươi ở bệnh viện khuyên ta kiên trì. Lựa chọn mình muốn đi địa đường. Ta nghe ngươi mà nói. Tại đây điều ta yêu thích trên đường đi rồi 9 năm. 9 năm a, thủ lĩnh, thời gian không ngắn, ta thật sự là không nhúc nhích. Đan nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng khóc. Hắn trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì để an ủi mới tốt. Nếu như vào giờ phút này hắn ngay ở Frederick trước mặt. Hắn gặp không chút do dự đem đối phương ôm vào trong lồng ngực của mình. Nhưng là cách lạnh lẽo điện thoại cùng mịt mờ sóng điện. Hắn cái gì đều làm không được. Nức nở một lúc, ít sút tựa hồ là bình phục một hồi tâm tình. Hắn âm thanh khàn khàn địa tiếp tục nói. Kỳ thực ta hiện tại ở đây trên chạy liền ít đi rất nhiều. Coi như giải phẫu xong ta tiếp tục trở lại trên sân bóng. Ta đối với đội bóng cống hiến cũng đã ít lại càng ít. Ta mệt mỏi, thủ lĩnh, người biết ta hiện tại mỗi ngày mơ ước lớn nhất là cái gì không? Chăm sóc ngựa của ta cùng hài tử, cùng với Cetero, chỉ đơn giản như vậy. Con đường này không dễ đi. Ta kiên trì mệt mỏi quá. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Frederick, đừng khuyên ta. Thủ lĩnh, lần này ta là quyết định. Ta, Đan có chút dã man địa đánh gậy ít sút mà nói. Tăng cao âm lượng, còn nhớ ước định của chúng ta sao? Ta là huấn luyện viên huyền thoại. Ngươi làm truyền kỳ xạ thủ. Frederick, ngươi còn nhớ à? Xin lỗi, thủ lĩnh, xin lỗi. Ít sút âm thanh trầm thấp bạn mà theo nghẹn ngào. Đan nghe được câu này. Đột nhiên đem đầu ngẩng đến. Đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Hắn mím chặt đôi môi. Không cho nước mắt thật sự trượt xuống đến. May là lúc này. Trong phòng làm việc chỉ có một người. Sẽ không có người thứ hai nhìn thấy cái kia Nottingham Forest kiên cường quốc vương thất thố như thế. Đan thành công nhịn xuống nước mắt. Hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Còn không cắt đứt quan hệ. Frederick, thủ lĩnh. Giải phẫu sau khi thành công lại tới một lần nữa Vinvoder đi. Cùng mọi người nói tiếng gặp lại. Ta liền không nói với bọn họ chuyện này. Muốn tới thời điểm gọi điện thoại cho ta. Được rồi, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Frederick, Đan vội vã cúp điện thoại. Hắn thật sợ lại nói như vậy xuống. Chính mình thật sự gặp ở trong điện thoại khóc lên. Tiếng nói của hắn đến cuối cùng đều mang theo tiếng rung. Trực tiếp giải nghệ a, trực tiếp giải nghệ. Ta con mẹ nó còn muốn an bài cho ngươi một hồi mặt mày rạng rỡ cáo biệt thi đấu a. Frederick, ngươi làm sao liền lựa chọn trực tiếp giải nghệ đây? Đan ở hắn huấn luyện viên trong phòng làm việc xoay quanh tử. Ngực kịch liệt phập phồng. Tâm tình thật lâu khó bình. Hắn ở sâu trong nội tâm đem mỗi một cái cùng mình sớm chiều cùng tồn tại nhiều năm cầu thủ đều coi. Vì là bằng hữu của chính mình. Bất luận cái nào bằng hữu địa rời đi đều sẽ để hắn rất khó chịu. Từ Hero, Albertini, Beckham, Van Nistelrooy, đến hiện tại Eastwood, hắn tối không hy vọng nhìn thấy khả năng chính là có cầu thủ ở trước mắt hắn giải nghệ. Chuyển nhượng rời đi còn dễ nói. Mặc kệ nguyên nhân gì rời đi, hắn tổng còn có thể những nơi khác nhìn thấy những người quen thuộc mặt. Thế nhưng giải nghệ chính là một chuyện khác. Mỗi khi hắn nhìn thấy Âu phục giày ra địa Albertini lấy một cái Italy liên đoàn bóng đá quan chức, thân phận xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, hắn đều sẽ có chút hoảng hốt. Năm tháng A, ngoại trừ Đan cùng Eastwood, không có ai biết người Gypsy muốn giải nghệ sự tình. Thế nhưng các truyền thông vẫn có thể từ một ít trong tiếng gió mẫn cảm địa ngửi được cái gì. Ở cùng Lyon Champions League vòng bảng thi đấu sau cuộc tranh tài. Buổi họp báo tin tức trên có phóng viên hỏi Eastwood thương thế. Ngoặc kép chấm chấm, từ rất nhiều tin tức xem, Eastwood có hay không khả năng liền như vậy giải nghệ. Đan ngay lúc đó sắc mặt lập tức liền đen kịt lại. Ta không biết, ta không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Ta không cách nào đối với tình hình vết thương của hắn làm ra đánh giá. Lại một cái phóng viên giơ tay đứng lên đến. Hắn còn chưa mở miệng. Đan đã chỉ vào hắn nói. Nếu như vẫn có quan Eastwood vấn đề. Xin lỗi, ta từ chối trả lời. Cái kia cùng cuộc tranh tài này không hề có một chút quan hệ. Người phóng viên kia há miệng. Lại ngồi xuống. Hiển nhiên hắn chính là muốn hỏi vấn đề này. Chúng ta nói chuyện thi đấu đi. Đan chủ động rời đi đề tài. Sân khách đánh bại Lyon. Sớm hai vòng ra biên. Ta rất cao hứng. Cảm tạ đội bóng đoàn kết. Lời nói như vậy làm sao có khả năng là các ký giả muốn nghe địa đây. Đáng tiếc Đan cả chàng tuyên bố đều không có cho các ký giả cơ hội. Liên quan với Eastwood thương đến tột cùng gặp dẫn đến như thế nào hậu quả. Hiện nay tới nói. Ai cũng không biết. Các ký giả từ cao đường ân nơi này đào không ra bất kỳ vật có giá trị. Đều chạy đi hỏi cầu thủ. Frederick, mọi người chúng ta đều hy vọng hắn mau chóng khôi phục. Sau đó trở về, hắn không ở tháng ngày. Phòng thay đồ bên trong không như vậy náo nhiệt. Ha, Pepe cười nói. Ta đương nhiên hy vọng hắn sớm ngày khôi phục. Có điều cũng không thể quá sốt ruột. Tiện đem nhất thương dưỡng cho tốt lại trở về. Như vậy càng bảo đảm một ít, tuổi tác lớn điểm Thiago có vẻ rất cẩn thận. Frederick, cố lên, trong trận đấu ghi bàn Ibercivic đối với này màn ảnh nắm lên nắm đấm hô. Đang ăn mừng cái kia ghi bàn thời điểm, hắn nhấc lên áo, lộ ra bên trong địa tê sớt. Mặt trên viết, cái này ghi bàn hiến cho Frederick. Phỏng vấn đến job út là khó khăn nhất địa, đặc biệt ở vấn đề này. Bởi vì ai cũng biết Eastwood vì sao lại có như thế nhấp nhô nghề nghiệp cuộc đời. Tất cả đều bái hắn vị này đội hữu kiêm đội trưởng ban tặng. Eastwood động tới 3 lần giải phẫu địa đầu gối chính là út sớm nhất đạp trúng địa hữu đầu gối. Ta cảm thấy hắn gặp trở về ba. Út nói có chút niềm tin không đủ. Trong giọng nói mang theo một chút nghi vấn. Hẳn là, gặp trở về, nói xong câu đó. Hắn liền vội vã rời đi. Rất có chạy mất dép cảm giác. Đội bóng đối với Eastwood về đơn vị vẫn là ôm rất lớn lạc quan. Sau 3 ngày, Freddie Eastwood ở nước Mỹ tiến hành rồi hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ 3 hữu đầu gối giải phẫu. Giải phẫu sau khi hoàn thành, mổ chính bác sĩ nói cho tình huống của hắn không thể lạc quan. Hắn không có thể bảo đảm lần giải phẫu này thì có thể làm cho hắn trở về sân bóng. Đối với cái này gây gâu địa tin tức Eastwood nhưng báo lấy mỉm cười. phảng phất hoàn toàn không để ở trong lòng như thế. Ở nước Mỹ tĩnh dưỡng một tuần sau khi hắn ở thê tử làm bạn dưới khởi hành bay trở về nước Anh. Sau đó hắn cho Dan gọi điện thoại. Thủ lĩnh, ta nghĩ về tới xem một chút đại gia. Dan biết, cáo biệt thời khắc đến. Liền ngay ở sáng ngày thứ hai huấn luyện trên lớp Nottingham Forest, chúng các cầu thủ nhìn thấy lâu không gặp Freddie Eastwood. Cứ việc hắn còn chống gậy, có điều cuối cùng cũng coi như là ở đại gia trước mặt lộ diện. Ha, Frederick, đã lâu không gặp, nước Mỹ ánh mặt trời thế nào? Nghe nói giải phẫu rất thành công. Ngươi còn cần nghỉ ngơi 3 tháng sao? Mau mau chữa khỏi vết thương trở về đi. Mọi người đều rất muốn ngươi. Các đồng đội nhiệt tình vây lên đến, vỗ Eastwood vai cùng đầu, hướng về hắn thăm hỏi. Chris Church cũng rất cao hứng nhìn tình cảnh này, không có lên tiếng ngăn cản, chỉ có Dan mang kính râm đứng ở bên cạnh, một mặt âm trầm, liền ngay cả bình thường rất ít đồng thời nói chuyện George Wood cũng phá lệ đi tới. Đứng ở Eastwood trước mặt, chúng ta đều đang chờ ngươi trở về. Cái này tạo thành chính mình bây giờ hiện trạng địa kẻ cầm đầu. Eastwood xưa nay liền không đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Chỉ là George Wood cũng là một cái kiêu ngạo người. Hắn chưa bao giờ sẽ chủ động ngay mặt hướng về Eastwood thừa nhận chính mình lúc trước sai lầm. Vì lẽ đó quan hệ của hai người vẫn luôn có chút cương. Còn đã từng bị truyền thông lấy ra lẫn lộn quá. Thế nhưng hiện tại chính mình cũng muốn giải nghệ. Còn dây dưa với chuyện như vậy thực sự là quá mất mặt. Eastwood lần thứ nhất đối với Wood cười cợt. Cảm tạ. Bên cạnh có người hưng phấn thổi bay huýt sáo. Ồn ào muốn bọn họ thẳng thắn bắt tay được rồi. Đây chính là đại tin tức a. Trong đội nắm giữ thâm cừu đại hận hai người dĩ nhiên cũng có băng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Ngày đó, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có bắt tay. Xem mọi người đều tán gẫu gần đủ rồi. Dan đứng dậy, hắn tằng hắng một cái. Ra hiệu mọi người đều yên tĩnh một chút. Sau đó hắn chỉ vào Eastwood nói. Frederick lần này đến, là có một việc muốn nói cho mọi người. Nói xong hắn lùi qua một bên. Ra hiệu người Gypsy đứng ra. Eastwood chống gậy chậm rãi na đi ra. Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Không biết hắn đến tột cùng muốn nói gì. Ây, ân, ngay ở vừa nãy ta suýt chút nữa thay đổi chủ ý. Eastwood đem gậy kẹp ở dưới nách. Dùng tay chà sát mũi. Ta rất muốn trở về cùng mọi người cùng nhau đá bóng. Có điều ta biết chuyện này không có khả năng lắm. Đội bóng trung gian tất cả xôn xao. Ha, Frederick, ngươi đang nói cái gì? Thật xin lỗi, Frederick, ngươi địa tiếng Anh không có chút nào tiêu chuẩn. Ngươi tốc độ nói vẫn là nhanh như vậy. Ta hoàn toàn không nghe rõ a. Ngày hôm nay không phải là ngày mùng 1 tháng 4. Frederick, chờ đại gia hơi hơi yên tĩnh lại sau khi Eastwood mới nói tiếp, ta không lừa người, mọi người, bác sĩ ở thủ thuật sau khi nói với ta, đầu gối của ta khả năng không thể chịu đựng nghề nghiệp bóng đá mang đến xung kích. Nếu như ta sau đó không muốn vẫn như thế bước đi, hắn vỗ vỗ mang theo hai chi gậy, liền tốt nhất từ bỏ, đừng nói trước, để cho ta nói hết, hắn nhìn ra lại có người muốn nói điều gì. Vội vã dùng tay ra hiệu ngăn cản. Chính ta cân nhắc rất lâu. Cũng cùng thủ lĩnh nói qua. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Dan. Mang kính râm Dan trên mặt không chút biểu tình. Thật giống đang đùa khóc. Ta quyết định liền như vậy giải nghệ. Hắn cuối cùng đem quan trọng nhất câu nói kia nói ra. Một mặt kinh ngạc Chris Church nhìn hắn. Lại quay đầu nhìn bên cạnh địa Dan. Dan đã đem đầu thấp xuống. Các cầu thủ phản ứng càng kịch liệt, bọn họ dồn dập kêu la lên, kích động thậm chí muốn Eastwood tại chỗ thu hồi hắn câu nói sau cùng. Eastwood, tiểu tử ngươi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mọi người chúng ta đều đang chờ ngươi trở về, ngươi tại sao có thể lựa chọn chạy trốn? Này, đại gia yên tĩnh một chút, bình tĩnh cái giám, đầu gối của hắn làm 3 lần giải phẫu. Trước 2 lần hắn đều tiếp tục kiên trì. Tại sao không kiên trì nữa kiên trì? Người mới 30 tuổi. Người lùi cái gì dịch? Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh kích động trùng kích ít sút màng tai cùng trái tim. Hắn liền như vậy tựa ở gậy trên, mặt mỉm cười nhìn quần tình kích phẫn các đồng đội. Mắt thấy tình cảnh càng ngày càng loạn, Đan rốt cục không nhịn được uống đến. Tất cả câm miệng, mọi người nghe lời ngậm miệng lại. Chỉ là ánh mắt còn có chút không cam lòng. Các ngươi nếu như làm Frederick vẫn là huynh đệ, vậy thì tôn trọng quyết định của hắn. Đan mặt tối sầm lại, vẻ mặt tương đương khó coi. Hắn thân thể hắn rõ ràng nhất. Các ngươi ở đây kêu to cái gì? Giáo huấn cầu thủ sau khi, hắn xoay người nói với Isut, người nói lý tưởng của ngươi là chăm nom mã cùng hài tử. Cùng với Cetero, có điều thật đáng tiếc. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần khác lễ vật. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Isut cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chúng ta nơi này mỗi người. Đan xoay người chỉ cầu thủ cùng các huấn luyện viên. Không có một người hy vọng ngươi rời đi. Mọi người đều theo gật đầu. Vì lẽ đó, ta cũng không muốn thả ngươi đi. Ta cho ngươi một phần hợp đồng mới. Isut trợn to hai mắt. Chính mình làm sao không biết. Hắn không phải muốn giải ngũ chưa? Làm sao còn có hợp đồng mới? Người đồng ý ở giải nghệ sau khi đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên sao? Đan nói xong lời này, ngây người các cầu thủ dồn dập thổi bay huýt sáo. Nhất định phải làm cho Isut tiếp thu phần này hợp đồng. Isut huấn luyện viên, phía dưới có người đi đầu ồn ào. Mọi người đều theo gọi lên. Huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên cũng theo cười. Thương ly biệt liền như vậy đã biến thành đều đại hoan hỉ. Isut nhìn Đan, lại quay đầu nhìn chu vi ồn ào các đồng đội. Hắn biểu cảm trên gương mặt thay đổi nhiều lần. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng đang cười trên. Ta sợ ta không có năng lực. Thủ lĩnh, hắn cười nói. Từ từ đi, người cũng không phải trời sinh chính là làm nghề nghiệp cầu thủ không phải. Ta, được rồi, ta tiếp thu. Tiếng hoan hô hưởng lên. Hoan hô đám người không có chú ý. Chỉ có Jock út một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Trên mặt vẻ tươi cười đều không có. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 3, hướng về 10 năm này truyền kỳ chào cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.